Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Tuyết Sơn Vực Sâu. Cái này vạn trượng trong vực sâu chôn giấu nhiều như vậy hồn khí, đồng thời oán linh trải rộng, vừa nhìn liền biết nơi đây đã từng phát sinh qua kinh khủng đại chiến, thập vạn Tuyết Sơn một mạch đều là người ở tuyệt tích. Như lần này không phải là bởi vì dị bảo khai mở, chúng ta cũng không biết chuyện nơi đây tình. Nhiều năm trước, là ai từng ở chỗ này đại chiến đâu? Xem cái này vực sâu khủng bố, hẳn là đều là bị cường giả cho trực tiếp đánh vỡ. Cái kia cường giả nên mạnh bao nhiêu? Rốt cuộc là người nào? Ở chỗ này phát sinh qua kinh khủng như vậy đại chiến. Vì sao chúng ta Thanh Băng vực cho tới bây giờ không có nghe được cái gì tiếng gió thổi? Có lẽ chỉ có thâm nhập đến trong vực sâu mới có thể tìm đến năm đó đại chiến manh mối. Thế nhưng muốn tiến vào bên trong, chỉ sợ hữu khứ vô hồi a, khả năng cũng chính là Tô Việt trưởng lão như vậy tôn chủ mới dám tiến vào bên trong tìm tòi đi. Mọi người trước không cần phải gấp, nhìn Tô Việt trưởng lão xuất hiện lại nói. Nói không chừng Tô Việt trưởng lão đem bên trong oán linh tiêu diệt rất nhiều, như vậy chúng ta thì có cơ hội tiến nhập trong vực sâu. Lục Vũ đi tới nơi này không bao lâu, đã đem tình huống nơi này làm rõ ràng. Nhiều người như vậy do dự không tiến lên, chỉ có chiến nhật tộc Tô Việt trưởng lão bỏ vào trong vực sâu tầm bảo. Không qua lại nhìn xuống đi, đen thùi lùi một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy hồn khí mơ hồ thả ra quang điểm. Mọi người tạm thời cũng không biết Tô Việt trưởng lão tình huống ra sao. Vây xem vũ giả, ít nhất có trên vạn người, trong đó chiến nhật tộc rất nhiều tộc nhân cũng ở bên cạnh chờ. Những thứ này người đại bộ phận đều là phía trước cùng ám nguyệt tộc người giao phong đám người kia. Phùng Châu đã ở trong đội ngũ, Lộc Vũ cùng ám nguyệt tộc chuyến đi này đến, rất nhanh thì hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thiên Nhã phu nhân cùng ám nguyệt tộc người đến, trong võ giả chỉ cần là phái nam, chứng kiến Thiên Nhã phu nhân chi về sau, liền khó nén chính mình thăm luyến màu sắc. Lộc Vũ, mà chiến nhật tộc nhân trước hết tỏa định, cũng là Lộc Vũ, nhất là Phùng Châu, vừa thấy được Lộc Vũ, cái kia trong ánh mắt tựa hồ cũng muốn bốc lửa. Nghĩ lúc đó bọn họ cùng ám nguyệt tộc người kịch chiến, lúc đầu đều chiếm cứ ưu thế, nhất sau lại bị Lộc Vũ cho xanh xanh đuổi chạy. Bắt đầu nguyên nhân chỉ là bởi vì Phùng Châu xua đuổi Lộc Vũ một cái. Lộc Vũ bá đạo cùng cuồng ngạo, ở trong lòng bọn hắn để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Bọn họ trước kia cũng đích thật là bị Lộc Vũ làm sợ, thế nhưng lúc này đây lại đều là sức mạnh mười đủ. Phùng Châu lạnh lùng quát lên, Lộc Vũ, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Bây giờ chúng ta chiến nhật tộc Tô Việt trưởng lão đã cùng chúng ta hội hợp, đợi đến Tô Việt trưởng lão theo trong vực sâu tầm bảo xuất hiện thời gian, chính là ngươi tan tành mây khói thời điểm. Lộc Vũ, ngươi xong đời, chúng ta Tô Việt trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi đến Tô Việt trưởng lão vừa ra tới, ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi bây giờ cho chúng ta quỵ xuống, chúng ta còn có khả năng suy nghĩ lưu ngươi một bộ toàn thây. Ám dạ tộc người mau tránh ra, chúng ta lần này chỉ cần giết Lộc Vũ. Chiến nhật tộc mọi người đều là kêu gào không ngớt. Dưới cái nhìn của bọn họ, ám nguyệt tộc đều không bảo đảm Lộc Vũ. Bọn họ Tô Việt trưởng lão đây chính là tôn chủ, tu vi cao tuyệt, ở Thanh Băng vực đều được hưởng lấy nổi danh. Phùng Châu có thể không thể đánh bại Lộc Vũ, thế nhưng Tô Việt trưởng lão xuất thủ, vậy chỉ sợ là ba chiêu là có thể đánh bại Lộc Vũ. Điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Bọn họ lần này lúc đầu cũng chính là đi tìm Lộc Vũ tính sổ. Bây giờ Lộc Vũ tự đưa tới cửa. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Mọi người nhìn một cái chiến nhật tộc khí thế hung hăng dáng vẻ. Đều là Lộc Vũ cảm thấy thật đáng buồn đứng lên. Từng đôi mắt dồn dập nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ cũng không biết Lộc Vũ phía trước là thế nào đắc tội chiến nhật tộc người. Chỉ biết là Lộc Vũ lần này nhất định phải hỏng bét. Chiến nhật tộc nhưng là bọn họ thanh băng vực truyền thừa trên vạn năm thượng cổ tông môn. So với hàng xóm của bọn họ ám nguyệt tộc có thể phải mạnh hơn. Nhất là cái này lần chiến nhật tộc Tô Việt trưởng lão tới. Vậy muốn tìm Lộc Vũ một người thiếu niên như vậy tính sổ. Thật sự là quá dễ dàng. Phản chính lần này Lộc Vũ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Coi như là ám nguyệt tộc muốn hộ tống Lộc Vũ, cũng không che chở được. Thiếu niên này làm sao sẽ trêu chọc tới chiến nhật tộc người. Thực sự là đáng tiếc a, tuổi quá trẻ, sẽ chết ở chiến nhật tộc trong tay. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là thiên phú không tệ, như cho hắn thời gian hảo hảo phát triển, lấy sau khẳng định có chút coi như. Lần này lại bất hạnh phải sớm một chút chết ở chiến nhật tộc trong tay. Bên này, Thiên Nhã phu nhân kiên định đứng ở Lộc Vũ bên người, nói ra: Phùng Châu, đây là chúng ta giữa hai tộc ân oán, ngươi cần gì phải gọi trên. Lên, Tô Việt trưởng lão đi đối phó Lộc Vũ công tử. Có chuyện gì tình hướng về phía chúng ta ám nguyệt tộc tới cũng được. Phùng Châu cười nhạt nói ra: Các ngươi ám nguyệt tộc tự thân khó bảo toàn, lại còn dám ra sức bảo vệ cái này Lộc Vũ, vô luận như thế nào, chúng ta ám nguyệt tộc cũng sẽ không để các ngươi xúc phạm tới Lộc Vũ công tử. Thiên Nhã phu nhân mặc dù là một ôn nhu người, thế nhưng lời này lại nói vô cùng kiên định. Điều này làm cho tất cả mọi người nhận thức lại Thiên Nhã phu nhân. Đồng thời, bọn họ lại vì Thiên Nhã phu nhân cùng Lộc Vũ quan hệ cảm thấy hiếu kỳ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ đối với Thiên Nhã phu nhân mà nói trọng yếu như vậy. Nhưng không biết Lộc Vũ là lai lịch gì. Phùng Châu nổi giận mắng: Lộc Vũ, ngươi thiếu đối đãi ở nữ nhân sau lưng. Chờ chúng ta Tô Việt trưởng lão nhất đi lên, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi cái này người ăn bám. Mà Phùng Châu câu này lời còn chưa nói hết, Lộc Vũ trực tiếp liền động thủ. Lộc Vũ dẫn theo một thanh đao, đơn thương thất ngựa, phi thẳng đến chiến nhật tộc đội ngũ vọt tới. Ta đây liền trước hết giết ngươi, lại giết các ngươi cái gì đó Tô Việt trưởng lão. Lộc Vũ thanh âm trung hiển hiện ra một sâu đậm cuồng ngạo ý. A, thiếu niên này lại dám chủ động đối với chiến nhật tộc xuất thủ. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ cử động cảm thấy bất khả tư nghị. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ lựa chọn tốt nhất, chắc là thừa dịp Tô Việt trưởng lão không có xuất hiện phía trước, nhanh lên một chút đào tẩu mới được. Thiếu niên này thực sự quá xung động a, mà mọi người còn chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên liền gặp được một đạo tham gia thiên ngày đao mang tự Lộc Vũ thân trên lên thả ra ngoài. Bạch một đao ra, thiên địa biến sắc. Ánh đao, lại thấy ánh đao, Lộc Vũ toàn lực thi triển ra bá thế thập tam đao. Lúc này đây, Lộc Vũ không chỉ là đem phía trước ba thước tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà dung hợp quán thông cùng một chỗ, còn nghĩ đệ tứ thước đao lâm vực sâu cũng dung hợp tiến đến. Theo hắn tấn thăng đến hậu kỳ tôn giả, hắn có thể đủ nắm giữ bá thế thập tam đao đao pháp. Càng tinh chạm, liên tiếp tứ thức, chỉ có một đao, tứ thức hòa hợp một đao, tất cả nước chảy thành sông. tất cả hay đến đỉnh phong. Bạch, so với phía trước ba thức dung hợp, một đao này uy thế nào chỉ là gấp bội. Ở trước đây, Phùng Châu chống đỡ Lộc Vũ ba thức một đao lúc, liền cảm giác rất là cật lực, mà bây giờ đối mặt Lộc Vũ tứ thức một đao, hắn tức thì chính là hoảng sợ biến sắc. Chuyện này, Phùng Châu cảm giác Lộc Vũ một đao này là quen thuộc như vậy, lại là như vậy xa lạ. Hắn có thể cảm nhận được một đao này trọng lực lượng. Hắn chỉ có thể là theo bản năng giơ lên chính mình kiếm khí tới chống đỡ. Hết chương.